Pháp hội Bủ Tràng. Thứ 58, Hán bộ từ quyển 146 đến quyển 149. Hán dịch Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm. Diệt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm điều Phục Ma thứ nhất. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở tại Đại Bủ Phường Đình giữa dục giới và sắc giới cùng đại chúng quyến thuộc câu hội thuyết pháp. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng: thuở trước lúc ta mới được vô thượng bồ đề, ta ở vườn trúc lâm của Ca Lan Đà trưởng giả tại thành Dương Xá. Bấy giờ trong thành có hai trí giả là ông U Ba Đề Xá và ông Câu Luật Đà đầy đủ thành tựu 18 nghệ thuật, 500 đệ tử thường theo. Hai trí giả ấy bảo nhau rằng: nếu ai trước được pháp vị cam lộ thì sẽ lại ban bố cho nhau. Có một tỳ kheo tên là Mã Tinh sáng sớm từ thiền định dậy vào thành Dương Xá thứ đệ khất thực. Ông U Ba Đề Xá giữa đường xa thấy tỳ kheo Mã Tinh, liền tự nghĩ rằng: ta từ trước ở thành Dương Xá này chưa từng thấy có một sa môn hay một bà la môn nào mà oai nghi tường tự như vị này. Ta nên đến hỏi ổng thờ ai làm thầy, theo ai để học pháp. U Ba Đề Xá đến trước Mã Tinh tỳ kheo hỏi rằng: thưa tỳ kheo, thầy ngài là ai? Ngài theo ai học pháp? Mã Tinh đáp rằng: này thiện nam tử, có Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đại sư bậc tôn vô thượng hơn các bậc xuất gia, đã qua khỏi sanh tử được giải thoát, có thể độ vô lượng chúng sanh, gọi đó là Phật, có thể giác ngộ chúng sanh, khéo làm các hạnh lành, có thể làm khô biển khổ, đã đầy đủ thành tựu những pháp như vậy là thầy của tôi. Tôi học pháp theo Phật Thế Tôn ấy. U Ba Đề Xá hỏi: thưa tỳ kheo, thầy của ngài thường dạy pháp gì? Mã Tinh nói: này thiện nam tử, nay người lắng nghe, tôi sẽ vì người mà phân biệt giải nói. Pháp theo duyên mà sanh, thông đạt là nhân, vì nhân duyên diệt tức là tịch tỉnh. Thế gian là khổ, khổ nhân gọi là tập. Nếu tu bát chánh đạo thì thế gian tập dứt diệt, nếu không có khổ và tập thì gọi là niết bàn. Này thiện nam tử, thầy của tôi nói các pháp như vậy. U Ba Đề Xá nghe lời ấy rồi liền được pháp nhãn tịnh gọi là Tu Đà Hoàng, bèn nói kể rằng: tôi nghe tỳ kheo nói tứ đế, liền qua khỏi được ba ác đạo. Xưa chỗ chưa nghe nay được nghe, xưa chỗ chưa được nay đã được. Tôi nay đã khỏi ba ác đạo, chơn thiệt biết rõ đạo phi đạo. Tôi nay thành tâm quy y Phật, vì Phật hay nói pháp ấy vậy. Nói kệ xong, lại hỏi tỳ kheo Thế Tôn: như vậy hiện nay ở tại đâu? Mã Tinh nói: Đức Thế Tôn nay ở tại thành Dương Xá, vườn Trúc Lâm, ở Ca Lan Đà trưởng giả, cũng các ngài Ca Diếp, 1000 tỳ kheo câu hội và 10000 Bồ Tát, ông nên đến đó. U Ba Đề Xá nói: thưa tỳ kheo, nay tôi trở về hỏi bạn đồng học và đồ chúng của tôi. U Ba Đề Xá kính lễ Mã Tinh tỳ kheo, hữu nhiễu ba dòng trở về trụ xứ. Câu Luật Đà từ xa thấy U Ba Đề Xá liền hỏi dối rằng: này bạn U Ba Đề Xá, nay tôi nhìn bạn cắt căn tịch tỉnh, thanh tịnh nhan sắc vui tươi, phải chăng bạn đã được pháp vị cam lộ rồi chăng? U Ba Đề Xá nói: này bạn Câu Luật Đà, tôi đã được, lắng nghe lắng nghe, tôi sẽ vì bạn mà nói. Pháp theo duyên sanh, thông đạt là nhân, vì nhân duyên diệt tức là tịch tỉnh. Thế gian là khổ, khổ nhân gọi là tập. Nếu tu bát chánh thế gian tập diệt dứt, nếu không khổ tập gọi là Niết Bàn. Câu Luật Đà nói: Này bạn U Ba Đề Xá, lời nói ấy có thể hết các khổ, tức là phạm hạnh, có thể dứt tà kiến, tất cả nhân duyên, cũng nói tất cả hữu vi đều rỗng không, mong được bạn nói lại. U Ba Đề Xá liền nói lặp lại những lời trên. Nghe xong, Câu Luật Đà liền được pháp nhãn tịnh thành Tu Đà Hoàng, bèn nói rằng: Lời pháp ngữ như vậy có thể qua khỏi tứ lưu, ra khỏi sanh tử, thông đạt ngũ ấm, dứt hẳn phiền não, pháp dĩ cam lộ, nay tôi đã được, chẳng nên còn ở đây nữa. Này bạn U Ba Đề Xá, bậc thầy như vậy nay ở tại đâu? U Ba Đề Xá nói: Tôi nghe bậc thầy ấy hiện nay ở thành Dương Xá, vườn trúc lâm của trưởng giả Ca Lan Đà. U Ba Đề Xá và Câu Luật Đà bảo các đệ tử rằng: Nay trong xứ này có Thích Ca Như Lai, chúng ta đã học được pháp của Ngài nói. Các người hôm nay muốn về nơi đâu? Bấy giờ trên thiên cung Ma Dương bảo hàng chư thiên rằng: Nước Ma Kiệt Đà có hai đại nhân trí huệ tối thắng, là ông U Ba Đề Xá và ông Câu Luật Đà, nay muốn làm đệ tử Sa Môn Cù Đàm. Nếu hai đại nhân ấy theo thọ pháp với Sa Môn Cù Đàm thì cảnh ta ắt trống rỗng. Nay ta muốn đến đó xây chuyển tâm xuất gia của hai đại nhân ấy. Ma Dương liền biến hóa thân mình làm tượng Mã Tinh Tỳ Kheo, đến chỗ U Ba Đề Xá và Câu Luật Đà mà bảo rằng: Này các phạm chí, trước đây ta nói như vậy là để thử trí của người thôi. Thiệt ra Thích Ca Như Lai chẳng nói như vậy. Như Lai thường nói không có nghiệp và quả thiện, không có nghiệp và quả ác. Nếu người có thể gần kề vui ngũ dục thì người ấy liền được pháp dĩ cam lộ. Như Lai lại còn nói không có đời này, đời sau, vì thế nên không có nghiệp. Nếu không có nghiệp thì ai làm, ai thọ? Đã không chủng tử, làm sao có quả? Thích Ca Như Lai chỉ nói lời ấy thôi. U Ba Đề Xá và Câu Luật Đà bảo nhau rằng: Lời nói ấy tức là ma thuyết, chẳng phải lời Như Lai, cũng chẳng phải là lời của Mã Tinh Tỳ Kheo. Ma Dương biết như vậy liền biến mất. Hai người lại bảo các đệ tử rằng: Các người thường đế quán sanh lão bệnh tử, thế nhân không ai khỏi. Nay chúng ta đã có thể dứt hẳn các khổ. Ngày nay các người muốn cầu điều gì? Ma Dương lại hiện hình Mã Tinh Tỳ Kheo nói rằng: Ai có thể phá hoại được sanh lão bệnh tử? Như có người nói tôi có thể phá hoại hư không? Không bao giờ có lẽ ấy. Nếu nói có thể phá hoại sanh lão bệnh tử thì cũng như vậy. Câu Luật Đà nói với Ma Dương rằng: Tôi muốn thông đạt pháp thanh tịnh, xa lìa các khổ. Tất cả xuất gia đều không có giải thoát được phiền não khổ như vậy. Vì thế nên nay tôi muốn đến chỗ Đức Như Lai. Này Ma Dương, như chồn rừng kêu mà nói là sư tử rống, hình sắc tương tự mà thiệt ra không phải là sư tử. Nay ngươi giàu hiện hình tỳ kheo, mà lời nói của ngươi chẳng phải là lời của tỳ kheo. Luận về tỳ kheo ấy là phá phiền não. Lời nói phá phiền não tức là thanh tịnh. Nói không có thiện ác thì chẳng phải lời của tỳ kheo. Trong hư không tất cả chư thiên đều khen rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, tất cả xuất gia thì Phật đạo là tối thắng. Phật đạo ấy tức là Niết Bàn. Nay ông chẳng nhận lời nói của ma. Lành thay, lành thay. Ma Dương lòng rất khổ não, liền ẩn mất. Các đệ tử bạch hai thầy rằng: Nay thầy thọ chánh pháp vô thượng của Cù Đàm Sa Môn, chúng tôi cũng vậy, nên đến chỗ Như Lai để hỏi học. Hai đại sư cùng 500 đệ tử đồng qua vườn Trúc Lâm Ca Lăng Đà trưởng giả. Ma Dương lại ở giữa đường ấy, quá lầm hố lớn sâu 500 do tuần, muốn khiến đoàn người ấy chẳng đến được chỗ Phật. Đức Phật biết như vậy, liền dùng thần thông lực làm cho đoàn người ấy thấy đường bằng phẳng, không có hầm hố. Ma Dương lại hóa ra tòa núi cao lớn ngàn dặm. Do thần lực của Phật, đoàn người ấy không thấy núi. Ma Vương lại sai 100.000 sư tử ngăn đường. Các sư tử thấy Ưu Ba Đề Xá và Câu Luật Đà cùng 500 đệ tử liền sanh thiện tâm mà nằm mộp yên lặng. Hai người và đệ tử được đến chỗ Phật. Đến rồi tất cả đoàn người đầu mặt lạy chân Đức Phật, rồi đứng qua một phía và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai cho tôi xuất gia, tôi muốn tu phạm hạnh thanh tịnh trong Phật Pháp. Đức Phật nói: Thiện Lai, các thiện nam tử, tùy ý tu tập thanh tịnh phạm hạnh. Đức Phật nói xong đều được đủ giới tỳ kheo. Ma Vương thấy hai người ấy được xuất gia rồi, liền biến hóa làm tượng trời tự tại thiên, hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng: Thế gian nếu có người trí huệ, đầy đủ thành tựu thế phương tiện, đều đến lễ kính cúng dường ta, ta cũng vì họ nói tịnh đạo. Cù Đàm nếu muốn độ sanh tử, nay nên thành tâm thấy quy y. Nay lời ta nói đạo thanh tịnh, như Phật trước nói không có khác. Phật liền nói kệ đáp Ma Vương: Ta chân thiệt biết bát chánh đạo, hay vĩnh viễn lìa phá các khổ. Các người chân thiệt chẳng biết được, chớ dùng thân chồn sư tử hóng. Ma Vương ẩn tượng tự tại thiên, hiện hình phạm thiên, nói kệ rằng: Chân thiệt xa lìa các phiền não, hay quá tam thiên đại thiên giới, chớ vì chúng sanh thọ các khổ, phải nên yên lặng thọ thiền lạc. Thế gian dẫn đến không một người kham được đựng nhận vị cam lộ. Nay ta thương xót nên bảo ngài phải nên mau nhập vào niết bàn. Đức Phật lại nói kệ đáp rằng: Ta thấy thế gian nhiều chúng sanh hay độ biển lớn khổ sanh tử, các loại thượng trung hạ như vậy được độ trước rồi Phật mới diệt. Ma Vương lòng rất rầu lo khổ não trở về bổn cung. Hàng quyến thuộc ma thấy vậy đều nói rằng: Dù ta cớ chi lại sầu khổ quá như vậy, dầu bảo nhau như vậy mà không ai biết cả. Lúc ấy các thị nữ ma số 500 người thân đeo chuỗi ngọc trang sức xinh đẹp vì Ma Vương mà trỗi kỹ nhạc ca vũ đùa giỡn để làm vui. Ma Vương đưa tay ngăn lại, các thị nữ đều yên lặng. Lần thứ hai đến lần thứ bảy cũng bị Ma Vương ngăn lại không cho ca múa. Có một thị nữ tên là Điện Quang thưa rằng: Tâu Đại Vương, cớ chi sầu não như là mất ngôi trời, hay là quả tai khởi lên chăng, hay là có kẻ oán thù mà không trừ được chăng? Ma Vương đáp rằng: Ta có kẻ đại oán thù, đó là Thích Chủng Tử. Người đại ác ấy thành tựu ảo thuật, nếu không trị được người ấy thì cõi ta ắt sẽ trống rỗng. Thị nữ Điềm Quang nói: Thích Chủng Tử ấy lấy gì để trang nghiêm, có đạo lực gì, ai là bạn đảng mà có thể làm trống cõi của Đại Vương? Ma Vương đáp: Người ấy dùng thí giới nhẫn để trang nghiêm, dùng vô thường khổ không làm áo giáp binh khí. Nếu phá hoại các cõi thọ sanh của chúng sanh thì ta chẳng biết họ sợ đâu. Người ấy đầy đủ vô thượng đại thần thông lực, dùng đại từ đại bi làm bạn đảng, có thể độ tất cả chúng sanh trong ba cõi. Vì vậy nên có thể làm cho cõi ta trống rỗng. Các thiên thể nữ ấy nghe công đức của Phật đều mang cầm hoa hương và các kỹ nhạc, đồng đến chỗ Phật tận tâm cúng dường. Trong đại chúng chỉ có Phật thấy họ, chúng hội đều không có ai thấy. Đại chúng có lòng nghi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các hương hoa kỹ nhạc cúng dường như vậy có phải là do thần lực của ngài Xá Lợi Phất hay ngài Đại Mục Kiền Liên làm ra chăng? Đức Phật nói: Chẳng phải, đây là những món cúng dường của 500 thị nữ của Ma Vương. Chẳng bao lâu Ma Vương sẽ đến đây. Các thiên thị nữ nghe lời Phật nói lòng rất vui mừng, liền được chẳng mất tâm Bồ Đề. Các thiên thị nữ quỳ dài chắp tay nói kệ rằng: Như Lai dứt hẳn các phiền não, hay thí chúng sanh tịnh pháp nhãn, khiến chúng sanh độ biển sanh tử, nên tôi chí tâm ca ngợi lễ, tất cả trời người khen cúng dường. Đấng đủ vô lượng vô biên trí, mong Phật vì tôi khai phương tiện, khiến tôi thoát được thân nữ nhân. Thế Tôn tu đại không tam muội, tỏ rõ thông đạt đệ nhất đế, đầy đủ pháp bửu đại thương chủ, mong phá ma lực điều phục tôi. Các thiên thể nữ nói kệ ca ngợi Đức Phật, rồi trở về Ma Cung mà nói kệ rằng: tự tại của vua chẳng phải thường, cũng chưa lìa sanh lão bệnh tử. Các khổ phiền não dây thân vua, thường làm ngu tối ở ác đạo. Nếu muốn qua biển sanh lão tử, phải có lòng tin đến Như Lai. Nay tôi muốn lại đến chỗ Phật, hỏi học cam lộ chánh pháp vị. Ma Vương sanh lòng giận ác, muốn dùng năm thứ trói buộc để trói các thể nữ ấy. Do Phật thần lực nên chẳng trói được. Các thể nữ ấy liền trở lại chỗ Phật. Ma Vương mắt thấy mà chẳng ngăn được. Ma Vương lại ở hư không làm gió tỳ lam, muốn làm cho thân các thể nữ ấy tan nát, chẳng được thấy Phật. Do Phật thần lực nên chẳng làm hại được các thể nữ ấy. Lúc ấy Ma Vương khóc khổ, dùng âm thanh lớn bảo các vợ con rằng: nay ta tan mất sức đại thần thông, có một độc thọ mọc ra ở thế gian, vì các chúng sanh mà nói dứt diệt thành tựu đại ảo thuật, có phương tiện khéo giỏi. Nghe lời nói của Ma Vương, các quyến thuộc đều tụ họp đến chỗ Ma Vương hỏi rằng: đại vương, cớ chi sanh sầu não quá vậy? Đã không có tướng thối vị lai, không có quả tai, trong dục giới lại không có kẻ quán địch. Ma Vương nói: nay các người chẳng thấy thế gian có một người ngồi bồ đề thọ, phá bốn binh chủng, dường như lửa lớn đốt cháy cỏ khô, tất cả người trí trong đời đều quy thuộc người ấy, tức là kẻ quán địch của ta. Các người chẳng thấy 500 thể nữ bỏ ta mà đi quy y người ấy sao? Các người nếu không trị thích tử ấy, thì cả cõi đại thiên như vậy chẳng bao lâu sẽ trống rỗng. Các người đều nên tự nghiêm bị vững mạnh, cùng nhau tận lực trừ thích tử ấy. Các ma tử nói: lành thay, thưa đại vương, chúng tôi sẽ trang bị tận thần lực mình. Nếu trừ được người ấy thì tốt thay, vui thay. Nếu như chẳng được, lại sẽ quy y người ấy. Ma Vương nói: ác nhân, nay sao ngươi thốt ra lời như vậy? Ma tử thưa: tâu đại vương, Sa Môn Cù Đàm ngày trước một mình ngồi cây bồ đề, còn khó làm trở ngại được. Huống là ngày nay quyến thuộc vô lượng đông nhiều mà lại có thể trừ được. Ma Vương nói: con thân mến, nếu có thể giết chết Sa Môn Cù Đàm thì rất tốt, rất hay. Nếu như không được thì chúng ta sẽ tự thủ cõi của mình. Lúc bấy giờ, bốn binh chủng ma số đông vô lượng đầy cả diêm phù đề, cao 80 do tuần, phóng đại ác phong tuôn mưa lớn, tây vỗ núi Tu Di lay động cả tứ thiên hạ, phát âm thanh ác lớn như tiếng đại long dương, tiếng giả xoa ác quỷ, làm rúng động tất cả sông ao khe suối, tất cả trời rồng người quỷ đều kinh sợ run rẩy. Mà chúng ở trên núi Tu Di lấy một khối đá lớn muốn đè chụp cả thành Dương Xá vườn Trúc Lâm Ca Lăng Đà. Phật liền nhập phá ma lực Thế Tam Muội, do sức tam muội ấy làm cho tất cả các binh khí, các khối đá lửa độc của ma chúng đều biến làm các thứ hoa, như là hoa u bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi rơi xuống thành Dương Xá, lại còn biến ra các thứ hương thơm, biến các âm thanh ác của ma thành tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Thần Thông, tiếng Ba La Mật, tiếng Bất Thối Chuyển, tiếng Bồ Tát, tiếng Phá Binh Ma, tiếng Niết Bàn, cũng làm cho ác phong lặng mất, tất cả cỏ cây đều biến thành thức bửu di diệu. Thân Phật lúc ấy cao đến trời sơ thiền, đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp đại thiên thế giới. Trong ấy tất cả trời, người, rồng, giả xoa, Atula, Ca Lâu La, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân, nhẫn đến các loài địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đều thấy thân Phật. Vô lượng chư thiên thiết lễ cúng dường lớn như là những hoa hương phan lộng kỹ nhạc. Ba ác đạo chúng sanh xưng Nam Mô Phật liền được thoát khỏi tam đồ thọ thân trời người. mà chúng thấy Phật hiện thần lực như vậy, đều sanh tính tâm nói kệ rằng: Nay tôi quy y nơi Như Lai, đấng ba nghiệp tịnh trí vô thượng, hay hiện ma giới bát chánh đạo, cho chúng sanh tối ánh sáng lớn, có đủ thập lực không ai hơn, bình đẳng tất cả xem như con, tâm Phật bình đẳng như hư không, nên tôi kính lại Đại Pháp Vương. Phiền não chẳng nhiễm tu từ bi, chứng được các tường dạy nhân quả, hay ban chúng sanh chơn giải thoát, nên nay tôi cúi đầu lễ lại. Đại từ đại bi trời trong trời, đấng Thế Tôn tối thắng vô thượng, nói tất cả pháp như thủy nguyệt. Nay tôi kính lễ Đại Đạo Sư, chúng sanh bị bệnh phiền não nặng, nên tôi quy y Đại Y Dương, ác đạo chúng sanh nghèo thất tài. Nay nên quy y đấng vô lậu, ngưỡng mong xót thương cho sám hối. Nơi chỗ Đức Phật sanh nát tâm, Phật là cha mẹ hiền của chúng. Nay tôi xả bỏ các nghiệp ma, tôi hay triệu thỉnh các chúng sanh, vì họ phát khởi tâm bồ đề, mong vì tôi nói đạo vô thượng, có những pháp gì được bồ đề. Nay tôi phụng hiến diệu hương hoa, vì chúng sanh mà cúng dường Phật, thân cận thiện hữu thiện tư duy, chí tâm nghe học như pháp trụ. 500 thể nữ cùng ma quyến thuộc dâng diệu hương hoa phan lọng kỹ nhạc cúng dường Phật. Những món cúng dường ấy khắp đến vô lượng hằng hà sa thế giới chư Phật, đồng thời cúng dường vô lượng chư Phật. Tất cả ma chúng thảy đều nhìn thấy sắc thân chư Phật đồng như nhau, không có sai khác. Chỉ có tòa sư tử thế giới, rừng cây, nhà cửa, đền điện thì sai khác chẳng đồng. Thấy rồi ma chúng đều rất vui mừng, ngồi bên Đức Phật chí tâm nghe pháp, nghe thọ pháp, rồi trở về ma cung tâu với ma dương rằng: Chúng tôi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, tận thần lực cũng chẳng động được một sợi lông. Đại dương nên biết rằng nay chúng tôi đã thuộc về Sa Môn Cù Đàm. Ma dương tâm ác sanh sân nghĩ rằng ta sẽ làm sao giết thích tử ấy, trừ diệt kẻ oán thù ấy. Ma dương lòng rất lo rầu, nhập vào già khổ. Lúc bấy giờ ma chúng trở lại chỗ Đức Phật, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn đại thừa, niệm đại thừa lại đủ thần thông đại từ đại bi. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có đủ bao nhiêu pháp, chẳng gần ác hữu, mau được thành tựu vô thượng bồ đề. Đức Phật nói: Này các thiện nam tử, Đại Bồ Tát có đủ bốn pháp, chẳng gần ác hữu, mau được vô thượng bồ đề. Một là, nếu Bồ Tát chẳng tham các pháp, chẳng bỏ các pháp, chẳng thọ các pháp, chẳng giác các pháp, cũng không có ý tưởng ngã và ngã sở, làm bố thí chẳng cầu quả báo, chẳng sanh lòng tham trước, chẳng bỏ chẳng lấy, cũng không có hay biết ý tưởng ngã và ngã sở, dẫn đến niết bàn cũng như vậy. Hai là, nếu Bồ Tát chẳng thấy chúng sanh thọ mạng sĩ phu, cũng chẳng bỏ chúng sanh giới, chẳng tham chẳng lấy, cũng chẳng hay biết ý tưởng ngã và ngã sở. Ba là, nếu Bồ Tát chẳng thấy sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng chẳng bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng bỏ chẳng lấy, cũng chẳng hay biết ý tưởng ngã và ngã sở. Bốn là, nếu Bồ Tát có thể thâm quán sát các pháp như vậy, nơi Phật chánh trí chẳng sanh giác quán. Tại sao? Vì dứt tất cả hành, dứt tất cả trí, gọi là Phật trí. Vì không có, không thừa, không thanh, không tưởng, không chữ, không có vô lượng, không sanh, không xuất, không diệt, không tưởng, không ngại, không chướng, không thấy, là tịch tỉnh không ngã, không thọ mạng, không danh, không sáng, không tối, không xứ, không tiết, không biên, không số, không giới, không căn, không cánh, không có tư duy, không thực, không tham, không tịnh, không cấu, không bực, không hành, không ái, không nghiệp, không dựa ở, không nắm lấy, không tạo tác, không hiển thị được, không niệm niệm diệt, đây tức là Phật trí. Dường như hư không, như hư không, không có giác quán, chẳng thể tuyên nói, không có nhiễm trước, không có giác tri. Đại Bồ Tát có đủ bốn pháp như vậy, chẳng gần ác hữu, mau được thành tựu vô thượng bồ đề. Này các thiện nam tử, nếu có người hay cầu trí huệ như vậy, thì nên biết người ấy hay quán hai pháp, đó là nhãn sắc, nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt vị, thân xúc và ý pháp. Còn có hai pháp đó là sanh tử và niết bàn. Còn có hai pháp đó là sanh và hữu. Còn có hai pháp đó là thường và đoạn. Còn có hai pháp đó là chúng sanh và thọ mạng. Còn có hai pháp đó là thử và bỉ. Còn có hai pháp đó là nội và ngoại. Này các thiện nam tử, nếu người muốn cầu Phật trí mà lìa những hai pháp như vậy để quán các pháp khác, nên biết người ấy chẳng thể được. Ví như có người cầu lửa mà lại lấy băng, cầu món ăn mà lấy đá, cầu hoa mà lấy sắt, cầu chất hương thơm mà lấy tử thi, cầu y phục mà lấy gỗ, cầu hương xoa mà lấy hư không. Người cầu Phật trí nếu lìa những hai pháp ấy lại quán pháp khác thì cũng như vậy. Trong đại hội Bủ Phường Đình có một Bồ Tát tên là Địa Ý, nghe lời ấy rồi bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa bất khả thuyết, có thể hay biết được chăng? Nếu chẳng hay biết được thì làm sao được gọi là nhất thiết trí ư? Đức Phật nói: Này Địa Ý, trí bất khả thuyết tức là nhất thiết trí. Này Địa Ý, nay Phật hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ thế nào, lúc ta được Như Lai nhất thiết trí ấy có sở đắc chăng? Nghe Đức Phật hỏi như vậy, Địa Ý Bồ Tát tự suy nghĩ, nếu ta nói có tức là thường kiến, nếu ta nói không tức là đoạn kiến, ta nên xa lìa hai bên ấy mà nói trung đạo. Suy nghĩ như vậy rồi liền bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa như vậy ấy cũng có cũng không. Nếu là bất xuất bất diệt, vô số vô lượng, phi minh phi ám, thì tức là Phật trí. Địa Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu là không khứ không lai thì tức là Phật trí. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp chẳng bị tam thế nhiếp thuộc, chẳng sa vào tam giới, chẳng phải là tam kiết tam trí tam thừa ấm giới nhập vân vân, không có tăng giảm, tức là Phật trí. Kim Cương Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chẳng phân biệt pháp phàm phu, pháp thánh nhân, pháp hữu học, pháp vô học, pháp thanh văn, pháp duyên giác và pháp Phật, thì tức là Phật trí. Kiên Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, như pháp không có chuyển thì tức là Phật trí. Bổ Thủ Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quán tướng sanh tướng hoại của các pháp, quán đời thông đạt, biết không có đắc thất, thì tức là Phật trí. Thiện Giác Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong tam giới theo ý quán ý cũng chẳng hay biết ý, thì tức là Phật trí. Phân biệt quán thân Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người có thể chẳng ưa phiền não, chẳng chán phiền não, chẳng hái, chẳng sân, chẳng bỏ, chẳng cầu, chẳng thí, chẳng niệm, thì tức là Phật trí. Liên Hoa Tử Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng thích tội phước được thâm pháp nhẫn, chẳng hay chẳng biết ngã và ngã sở. Nếu chẳng hay biết ngã và ngã sở thì tức là Phật trí. Nguyệt Quang Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể quán sát tất cả các pháp dường như thủy nguyệt, cũng chẳng thấy pháp có tăng có giảm, thì tức là Phật trí. Vô Biên Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở nơi các pháp chẳng thấy binh ám, nơi tất cả tâm chẳng thấy sanh diệt, thì tức là Phật trí. Di Lặc Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể quán sát bốn thứ phạm hạnh và bất thiện hạnh bình đẳng không có hai, thì tức là Phật trí. Vô Tận Ý Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quán tam thế lục ba la mật hai tướng không có sai biệt, thì tức là Phật trí. Danh Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở nơi các pháp tâm không có tham sân, cũng quán các pháp thậm thâm cảnh giới, cũng chẳng rõ biết, chẳng phải chẳng rõ biết, cũng chẳng quán pháp có tăng có giảm, chẳng quán trí huệ và vô minh, thì tức là Phật trí. Trong đại chúng có một Bồ Tát tên là Lạc Dục, hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, Đức Như Lai Thế Tôn do nhân duyên gì mà nói các nghĩa thậm thâm như vậy? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, vì khiến các chúng sanh xa lìa tà kiến được chánh kiến vậy, được chánh kiến rồi chẳng sanh nhiễm trước, không có san lẫn, chẳng gần ác hữu, chánh mạng tự sống, chẳng nhiễm trước tam kiếp, thương xót chúng sanh, chẳng trụ trước tam bổ, chẳng phỉnh dối tất cả nơi các chúng sanh, chẳng trước thủ, chẳng xả ly, chẳng tham trước tà vật, chẳng tham trước tam giới. Chúng sanh bóng thì hay cứu hộ, hay phá ác đạo, mở bày chánh lộ, chẳng thủ trước nhẫn nhục, lìa tất cả tưởng, diệt tất cả cấu, trừ tất cả ám, chẳng cầu quả báo. Do nhân duyên ấy cầu nhất thiết trí, đã được trí ấy rồi, nơi âm thanh lắng nghe chữ câu, chẳng sanh giác quán Phật ngữ tà ngữ, Phật hạnh tà hạnh, Phật pháp pháp khác, ấm giới nhập, công đức trang nghiêm, trí huệ trang nghiêm, mười ba la mật, ba môn giải thoát, nghiệp và quả, thế trí Phật trí, nơi tất cả pháp như vậy chẳng sanh phân biệt. Vì cớ như vậy mà Đức Như Lai nói những nghĩa thậm thâm ấy. Lạc Dục Bồ Tát nói: Lành thay, lành thay, thiệt như lời đại sĩ nói, nghĩa thậm thâm ấy tức là Phật trí. Tại sao? Vì không có sở giác đi vậy. Vì không có sở giác nên bất khả thuyết, bất khả thuyết ấy tức là Phật trí. Nếu có thể biết được bất khả thuyết ấy thì nên biết rằng người ấy tức là được Phật trí. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, Lạc Dục khéo có thể phân biệt tuyên nói Phật trí. Tại sao? Vì chẳng thủ trước các pháp bất sanh bất diệt tức là Phật trí. Này Lạc Dục, chẳng thủ trước các pháp tức là biên bất xuất, là biên bất phá hoại, là biên vô minh niết bàn chân thiệt vô xuất, là biên hư không niết bàn tất cả các pháp, tất cả chúng sanh bất khả thuyết, là biên hư không, là biên vô quái ngại, là biên không có vật, là biên không có ấm, là biên ba hành rỗng không, là biên pháp ấm, nghiệp ấm, quả phi, quả ấm, tụ ấm, không có vật, là biên không có vật, là biên hư không, là biên tất cả các pháp bất khả thuyết. Nếu đại Bồ Tát có thể đầy đủ những biên như vậy tức là được Phật trí. Lúc nói Phật trí bất khả thuyết ấy, tất cả ma chúng được vô sanh pháp nhẫn, bỏ thân thô được thân tế, thân tùy tâm ý thân pháp hóa. Còn có 2,8,000 chúng sanh ở trong các pháp được vô sanh nhẫn, có 9,2,000 Bồ Tát được vô lượng Đà La Ni. Tất cả chúng ma đem diệu hương hoa kỹ nhạc cúng dường tán tụng Như Lai và nói rằng: